Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 306, Đông Ca tới chơi. Hai người đi vào rạp chiếu phim. Vị trí bọn hắn là tại ảnh viện phía sau cùng tình nhân vị trí. Nhưng sóng người chen chúc, thật vất vả chen đến rồi phía trên nhất, lại phát hiện phía dưới đều là một nhóm đầu người. Cũng liền rạp chiếu phim phía trước nhất một hàng trái phải hai bên có mấy cái chỗ trống. Những địa phương khác cơ hồ toàn mãn rồi. Tuy nói bây giờ là kỳ nghỉ hè ngăn, bất quá loại này ngồi đầy dẫn đầu vẫn là quá cao. Tiếng nhạc vang lên, toàn trường ánh đèn tối sầm lại. Điện ảnh màn ảnh sáng lên. Bất quá không phải trong phim ảnh dung, mà là liên quan tới Naomi quảng cáo. Theo Mỹ thực đến vé xem phim mua đều có nhất định biên độ ưu đãi, mà người mới ưu đãi càng nhiều. Giờ phút này thật là mọi người chuẩn bị xem phim thời khắc. Đối với điện ảnh ưu đãi cũng tương đối nhạy cảm. Không ít người cảm thấy không tệ, liền mở ra quét đảo qua. Quét xem điện ảnh màn ảnh góc trên bên phải mã hai chiều. Tích, điện thoại di động lập tức nhảy tới giao diện. Có ấp bao đến ấp bao, không có ấp bao trực tiếp đề cử ấp bao. Mà màn ảnh phía dưới cùng lại biểu hiện này, miễn lưu lượng 5 chữ to. Không cần lưu lượng liền có thể. Tại mới vừa nhận được quảng cáo oanh tạc nhắc nhở xuống, một số người vẫn là điểm kích rồi. Bất kể có thể hay không dùng đến, trước lại nói, rất nhanh, 3 phút quảng cáo xong, chính thức điện ảnh nội dung cốt truyện kéo ra. Mở màn là một gã gọi là Charles người tuổi trẻ, mặc lấy Âu phục, ngực mang theo một bó hoa tươi, theo một lượng hào hoa kiệu xa trung hạ đến. Không biết còn tưởng rằng đây là con nhà giàu. Bất quá rất nhanh thì ra ánh sáng, nguyên lai là taxi. Phần sau quần áo còn bị cửa xe kẹp lại, thuê tới quần áo cũng bị phá hủy một nửa. Tiến vào tiệc cưới sau, Charles cùng một bầy đã từng đồng học ngồi chung một chỗ, nghe những người khác đủ loại khoác lác đến chết. Charles rất khinh thường cùng bọn họ làm bạn, mà cao chiều rất nhanh thì đến. Nguyên lai cái này tiệc cưới nữ nhân vật chính Thu Nhã là Charles đã từng nữ thần. Mà lần này nàng gả là một cái có thể coi ba ba của nàng trung niên nam nhân. Đây đối với Charles tới nói, trong tâm linh đả kích là bực nào lớn. Chỉ chốc lát, Charles say rượu nổi điên. Mà lúc này, lão bà hắn cũng xuất hiện. Song phương bộc phát mâu thuẫn. Charles trong cơn tức giận đi rồi nhà cầu. Một choáng váng bên dưới, xuyên Việt đến thời trung học, 1997 niên. Giống như chuyện online giống nhau. Bằng vào hậu thế trí nhớ, Charles lấy kinh người âm nhạc tài hoa nhanh chóng trở thành trong trường học nhân vật nổi danh. Ngâm đã từng nữ thần Thu Nhã, leo lên đêm xuân, sau đó trở thành cao cấp nhất nhạc đàn cao thủ, đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Chỉ bất quá, phung phí sinh hoạt khiến hắn bắt đầu biến phiền não. Cho tới sau này lần nữa đụng phải kiếp trước lão bà, mới phát hiện, nguyên lai mình theo đuổi đều là sai. Sau đó chính là ý đồ đoạt về đã từng chính mình. Chỉ bất quá nhưng chậm, mắc tiệt chứng hắn đến chết trước mới biết rõ mình thất bại. Sau đó tỉnh dậy, trở lại xuyên Việt trước. Sau đó, chính là quý trọng người trước mắt, trải qua thuộc về mình sinh hoạt, mà toàn bộ điện ảnh phát ra trong quá trình. Điểm cười liên tiếp, toàn bộ ảnh viện bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá lớn nhất điểm cười không ở nhân vật chính, mà là vai phụ Viên Hoa. Từ vừa mới bắt đầu ta khu trưởng phụ thân, đến phần sau theo đuổi Thu Nhã thất bại. Tại trong tiết hô ngày, phối hợp Quỳnh Giao kịch hòa âm, kinh điển không gì sánh được. Tới mấy năm sau đó, Viên Hoa đối với Thu Giác loại si mê cũng giống vậy là điểm cười một trong. Bất quá cuối cùng liếm chó vẫn là liếm đến nữ thần, cũng coi là thăng cấp. Phim sau khi kết thúc, không ít người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Ánh đèn sáng lên sau đó, mọi người mới từ nội dung cốt truyện bên trong đi ra. Không ít người bởi vì cười quá mệt mỏi, cũng không muốn vội vã đi ra ngoài. Bất quá cũng có một bộ phận người rất gấp, bởi vì mắc tiểu, toàn bộ hành trình không đi tiểu điểm. Quá khôi hài, có mắc tiểu cũng phải kìm nén. Tiểu Lý cùng Tiểu Vương nhanh chóng đi ra ngoài. Hai người bọn họ uống ly lớn tuyết bích, chịu đựng đến hiện tại đã là làm khó được. Mở cống mở nước sau đó, Tiểu Lý ở cửa chờ lấy bạn gái. Nhà cầu nữ bên kia đã bày nổi lên đội ngũ thật dài. Chờ có chút buồn chán, Tiểu Lý mở ra Naomi, muốn nhìn một chút phần sau còn có cái gì tốt điện ảnh. Bất quá trang đầu liền bắn ra salad phiền não trang bìa. Là một phần bình luận chấm điểm mới. Theo không đến 10 chi nhánh chung tuyển chọn, mà trước mắt Charlotte chấm điểm là tại 9.2, có điểm giống đậu cà vỏ rồi. Tiểu Lý trong lòng thầm nhủ, bất quá vẫn là rất nhanh đánh lên 10 phân. Bộ phim này là hắn mấy năm gần đây tới thích nhất một bộ rồi. Đáng tiếc chính là quá ngắn nhỏ một chút. Một lát sau, Tiểu Vương đi ra, nói, gần trưa rồi, có muốn ăn chút gì hay không gì đó. Có muốn ăn hay không bún cay? Mới vừa cái kia Naomi đưa ta một chương vé ưu đãi. Ngay tại dưới lầu không xa địa phương. Tiểu Lý cười nói. Tiểu Vương suy nghĩ một chút nói. Được rồi, vậy thì đi thôi. 12 niên kỳ nghỉ hè ngăn. Salad phiền não giống như một con hắc mã. Nhanh chóng tại điện ảnh trong ngành nghề quật khởi. Dự bán vé phòng phá ức sau. Ngày thứ 5. Đơn ngày phòng bán vé phá ức, mà đường cong vẫn còn không ngừng lên cao. Các đại ảnh viện bắt đầu gia tăng màn ảnh, đồng thời vì thu được càng nhiều ưu đãi, bắt đầu chủ động cùng Naomi tiến hành hợp tác. Chẳng những Tu Tiêu đang toàn lực dẫn lưu, vô số fan phim ảnh cũng ở đây lẫn nhau giới thiệu. Bộ này tràn đầy điểm cười xuyên Việt kịch, cơ hồ thích hợp bất kỳ đoàn thể, nam nữ già trẻ thông sát. Phòng bán vé số liệu lại nhanh chóng leo lên, mà ở đầu điều công ty trụ sở chính, Chu Vũ Kiệt nghênh đón Hugh Howe Capital Group CEO Trương Lỗi cùng với một người khác. Trương Tổng, Lưu Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Vũ Kiệt cười nói, Trương Lỗi cười ha ha nói, Chu Tổng khiêm nhường, chúng ta điểm này danh tiếng, kia có thể so với Chu Tổng A, dây đi đại danh. Người nào không biết a, Chu Vũ Kiệt nói. Người tới loại trừ Trương Lỗi. Một người khác chính là dây đi lão bản Lưu Cường Đông. Tại gặp mặt trước, Chu Vũ Kiệt nhận được Trương Lỗi điện thoại. Biết được Lưu Cường Đông ở cùng với hắn. Cũng muốn cùng Chu Vũ Kiệt thương thảo một chút hợp tác phương diện công việc. Biết được Lưu Cường đi về Đông rồi. Chu Vũ Kiệt tự nhiên hoan nghênh. Coi như Trung Quốc Internet trong lịch sử. Một người duy nhất tay trắng dựng nghiệp Internet cự đầu, có khả năng chính diện chống cự Taobao TMO. Loại năng lực này, Chu Vũ Kiệt cũng bội phục không thôi. Đương nhiên, khả năng có người lại nói Đông Ca bạn gái trước thân phận có thể có chút đặc thù. Bất quá như đã nói qua, Đông Ca có thể ở nghèo khó thời điểm. Tìm tới như vậy bạn gái, cũng không phải là một loại năng lực sao? Không có nhất định năng lực. Bạch Phú Mỹ có khả năng coi trọng một cái bình thường nam sinh. Mềm mại cơm nhưng thật ra là khó ăn nhất. Này thậm chí so với gây dựng sự nghiệp còn khó hơn nhiều. Mà đến tiếp sau dây đi có khả năng phát triển. Thật ra trên căn bản đều là Lưu Cường Đông năng lực mình. Lưu Cường Đông cười nói. Chu Tổng, dây đi chút thành tích này. Theo đầu điều so ra còn kém xa. Ngồi đi. Chu Vũ Kiệt không có tiếp tục nói nữa lời khách sáo. Nói, Trương Tổng lần này tới Thượng Hải. Đối với fan letter đầu tư bỏ vốn có ý kiến gì không? Trương Lỗi nói, Chu Tổng, thật ra ta rất coi tốt fan letter tương lai. 70 ức đô la đánh giá giá trị ta cảm giác được rất thích hợp. Chỉ bất quá đối với hiện tại Cao Linh tới nói, cái khoản tiền này vẫn là quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể bắt lại một phần trong đó. Ta đây rõ ràng, chẳng qua nếu như là cái tình huống này, liền chỉ có thể chờ đến fan letter cùng với những cái khác phong đầu nói xong giá cả hơn nữa. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, fan letter lần này chuẩn bị lần nữa làm loãng 20% cổ phần. Dựa theo đánh giá giá trị phần trăm, phía đầu tư yêu cầu xuất ra 17.5 ức đô la. Đầu tư bỏ vốn sau đánh giá giá trị, mà bây giờ Hugh Howe Capital Group, tuy nói có chút danh tiếng, nhưng vẫn là không so được 10 niên sau đó, đơn độc xuất ra nhiều tiền như vậy, vẫn là vô cùng khó khăn. Mà nếu như liên hiệp đầu tư, như vậy khắp nơi đánh giá giá trị thì nhất định phải giống nhau. Không có khả năng cùng lần đầu tư bỏ vốn thời điểm khắp nơi giá cả không giống nhau. Trừ phi có một phe có thể xuất ra đặc thù tài nguyên, mới có thể thu được ưu đãi. Vậy không quản tương lai đánh giá trị giá bao nhiêu, ta Cao Linh trước đặt trước 5% cổ quyền. Chu Tổng cảm thấy thế nào? Trương Lỗi cười vấn đạo. Có thể, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bất quá, ta hy vọng có thể tại cái khác lĩnh vực, cũng có thể cùng Cao Linh tiến hành hợp tác. Đầu điều cũng muốn tiến hành nghiệp vụ đầu tư. Trương Lỗi tự nhiên rõ ràng, cùng Cao Linh tiến hành hợp tác, vậy cũng chỉ có thể là đầu tư lĩnh vực. Đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Bất quá cũng không phải gần đây 1-2 năm, chờ đến tương lai đầu điều kích thước lớn hơn một chút. Lưu lượng đầy đủ, như vậy tiến hành nghiệp vụ đầu tư cũng là nhất định. Internet liên quan đến nghiệp vụ quá nhiều, liên quan tới sinh hoạt mọi phương diện đều có thể mạng lưới hóa. Không có gì công ty có thể đủ toàn bộ liên quan đến. Nhưng từ đối với lưu lượng cùng với thanh toán nhu cầu, đầu điều trong tương lai cần phải đem xúc giác kéo dài đến những thứ này lĩnh vực. Như vậy tiến hành đầu tư liền là sự chọn lựa tốt nhất. Vừa có thể lấy phong phú chính mình nghiệp vụ, lại có thể thu được đầu tư hồi báo. Bất quá quá trình này cũng cần một ít cái khác tư bản trợ giúp. Cho dù là hậu thế Tencent, cũng sẽ kéo một nhóm phong đầu cùng nhau đầu tư. Alibaba cũng giống như vậy. Đây là một loại hạ xuống mạo hiểm, hạ xuống tự thân tài chính tiêu hao thao tác. Hơn nữa theo công ty người sáng lập góc độ tới nói, đặc biệt là có chút thành tích, bọn họ cũng không hy vọng cự đầu quá nhiều khống chế công ty mình. Này không thành vấn đề. Có đầu điều lưu lượng, chúng ta đầu tư hội còn có bảo đảm tính. Trương Lỗi miệng đầy đáp ứng. Internet ngành nghề, lưu lượng là hết thảy căn cơ. Có lưu lượng chưa chắc nhất định có thể lên. Nhưng không có lưu lượng thần tiên cũng không lên nổi. Tu tiêu Big Data đề cử năng lực. So với trước kia QQ nhiều hoảng sợ không để cho. Tuy nói trước mắt QQ tồn tại vô số xúc giác, nhưng tu tiêu trong tương lai cũng giống vậy có thể phát triển xúc giác. Đã thành hình nội hàm tiết mục ngắn chính là thành công như nhau. Trương Lỗi nói tiếp, Chu Tổng, hôm nay ta mang Lưu Tổng đến, cũng là hy vọng dây đi có khả năng cùng tu tiêu đạt thành lưu lượng phương diện hợp tác. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.